vì tất cả mọi người đều hiếu kỳ xem mặt mũi đại thần như thế nào. Anh không biết chứ, từ lúc thông báo đưa ra, tất cả các diễn đàn đều đang thảo luận về nữ thần và nam thần của trò chơi này đấy. Chắc chắn anh sẽ là nam thần số 1 rồi, còn nữ thần thì ở server khác, tên là Chuồn Chuồn Tím. Nghe nói, Chuồn Chuồn Tím đó có ảnh trên diễn đàn rồi đấy. Rất là rất xinh đẹp đó. Hạ Nhật Ninh không hề bị lung lay. Không có hứng thú, đọ sắc, đừng đùa nữa. Người có thể PK đẹp trai với anh. Ngoài Thẩm Lục ra không tìm được một ai khác nữa rồi. Anh còn hứng thú gì chứ? Thẩm Duệ đành mặt dày bán đứng mẹ đẻ mình. Cái chị, mình là tiểu thất cũng đi đấy. Anh không muốn đến, xem mặt cô ấy trông như thế nào sao? Một câu nói. Đã thành công gây tò mò với Hạ Nhật Ninh. Quả nhiên Hạ Nhật Ninh hơi do dự một chút. Chị ấy sẽ đến sao? Từ trong linh hồn như có một cảm giác rất quen thuộc. Không nói rõ được, không sao hiểu được, cho dù không phải vì một ý định gì. Nhưng muốn tìm hiểu vì sao lại có cảm giác này. Hạ Nhật Ninh cũng muốn đến gặp cô xem sao. Thẩm Duệ nhanh chóng kéo thêm Thẩm Hà vào. Tiếp tục khuyên Hạ Nhật Ninh. Đúng rồi, chị ấy nhất định sẽ đến đấy. Anh đến rồi sẽ gặp được cô ấy. Thực ra cháu cảm thấy cô ấy là người đẹp nhất server này đấy. Thẩm Hà lập tức gật đầu tán thành, nói, Hạ Nhật Ninh cười nhẹ, trả lời, có phải người đẹp nhất server hay không không quan trọng. Điều quan trọng là, chú luôn cảm thấy cô ấy giống một cố nhân của chú. Thẩm Hà không khóc nữa. Đôi mắt nhỏ sáng bừng lên, nhìn xem, đây chính là thần giao cách cảm đấy. Cố nhân, biết đâu Mami và Thảo Phù Thiên Hạ không phụ nàng này lại hợp mắt thì xa. Hô hô, thành công, chờ chút, còn cửa của Mami nữa. Thẩm Hà chạy đi gọi điện thoại cho Thẩm Thất, vừa mở mồm đã nghe thấy giọng ngọt như mía lùi. Mami, Thẩm Thất giật mình, Tiểu Hà, nói tử tế đi, đừng có nói điệu như vậy. Thẩm Hà lập tức nói rất nghiêm túc, Mami, Mami có biết nội dung thông báo hoạt động của công ty game hôm nay không? Cuối cùng cũng sắp xếp buổi gặp mặt các game thủ rồi đấy. Không có hứng thú, không đi, Thẩm Thất từ chối thẳng thừng. Đầu dây bên kia Thẩm Hà gần như khóc luôn. Mami, Mami không ủng hộ tâm huyết của con và anh trai sao? Mẹ không thích Tiểu Hà nữa sao? Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Hoạt động này có phải các con phụ trách đâu? Thẩm Thất than nhẹ một tiếng nói. Tiểu Duệ đâu rồi? Lúc này Thẩm Duệ nghe điện. Nói, Mami ơi, Mami đi đi, Mami cứ nhận lời đi đi để Tiểu Hà đỡ nói nhiều. Không là ngày nào em ấy cũng rên chuyện này đấy. Thà Phụ Thiên Hạ không phụ nàng. Anh ấy cũng đi đấy. Anh ấy đẹp trai nhất server đấy. Mami, Tiểu Hòa thích trai đẹp như thế, nhưng chúng con còn nhỏ, không đi được, nếu không phải vì con phụ trách kỹ thuật đằng sau, con và Tiểu Hà cũng không được chơi trò chơi này đâu. Cho nên, Mami hãy thay chúng con đi đi. Cái này, Thẩm Thất hơi do dự một chút, Thẩm Hà đứng bên cạnh nói to, chấm, đúng rồi, Thà Phụ Thiên Hạ không phụ nàng trong trò chơi đã đẹp kinh thiên động địa rồi. Mami hãy thay con đi xem, tiện chụp kiểu ảnh mang về cho con nữa. Mỗi lần Thẩm Hà làm nũng, là Thẩm Thất lại mềm lòng. Cái này, được rồi. Mẹ đang vẽ bản thiết kế. Để hôm khác tính nhé. Thẩm Thất cúp điện thoại, nhấc bút lên tiếp tục làm việc. Trong đầu cô cứ loanh quanh luẩn quẩn đến cái tên Thà Phụ người thiên hạ không phụ nàng. Không thể nào mà vẽ được tiếp nữa. Thẩm Thất mở máy ra online. Biểu tượng của Thà Phụ người thiên hạ không phụ nàng đang sáng. Thẩm Thất đang do dự có nên chào hỏi anh ta không? Không ngờ, anh ta lại nói chuyện với mình trước. Thà Phụ người thiên hạ không phụ nàng. Nghe nói cuộc họp game thủ lần này do công ty game tổ chức em cũng đến đúng không? Tôi là Tiểu Thất, đúng rồi, anh cũng đến sao? Thà Phụ người thiên hạ không phụ nàng. Ừ, tôi là Tiểu Thất, anh là đại thần mà. Tất nhiên công ty sẽ có lời mời chính thức với anh. Em thì khác, tôi xếp hạng dưới 100, không có tư cách tham dự.